Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ta không muốn nói luyến ái, ta chỉ tưởng phát tài. Dụ Tranh đứng ở Quảng Long công ty ngoại, bởi vì không có công tác bài, bảo an không tha nàng đi vào, nàng cấp Dụ Ba Ba đánh cái điện thoại, giây lát, lão ngư đồng chí hùng hùng hổ hổ một mặt sốt ruột lao xuống đến. Trên mặt tiểu thịt béo đầu a đầu, hắn ở Dụ Tranh trước mặt dừng lại, đại thở hổn hển mấy hơi thở, một bên tiếp nhận văn kiện cúi đầu lật xem, một bên lải nhải, mẹ ngươi nói đều là chân lý. Sớm biết rằng ta liền nghe lời của nàng hảo hảo kiểm tra một lần túi công văn. Vất vả ta khuê nữ, ba ba buổi tối trở về mang cho ngươi ăn ngon, Dụ Tranh có chút không ở trạng thái. Suy nghĩ còn lưu lại ở hơn 10 phần trung tiền tình cảnh đó. Nam nhân đứng ở hào xa tiền, phía sau thư ký cung kính theo hắn hội báo hội nghị an bày. Hắn một mặt lạnh lùng lạnh nhạt, nhẹ bổng câu nói đầu tiên nhường cấp dưới không nói chuyện phản bác. Dụ Tranh thừa nhận, tâm tính của bản thân triệt để băng, lúc trước đánh vỡ Triệu Dịch Sâm nói dối, nàng nội tâm hào không gợn sóng thậm chí còn có điểm muốn cười. Trước mắt, đổi thành Chu Mộ Quân, trong lòng nàng nói không nên lời cụ thể là cái gì tư vị nhi. Ngực coi như bị một đoàn bông vải nhồi vào, đổ hoàng, bị đè nén khó chịu, Chu Tổng, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh mặc niệm này hai cái xưng hô, có thể rõ ràng cảm giác được hai người bất đồng, Chu Tổng cách nàng thật xa xôi, mà Chu Mộ Quân, đã từng cách nàng rất gần, gần tới trình độ nào đâu. Bọn họ cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau đua xe, cùng đi xem biểu diễn hội, cùng nhau ngồi ở hơn 10 thước vuông nhà hàng nhỏ lý ăn mì thịt bò. Ăn đồng nhất điệp toan đậu đũa, thậm chí bởi vì một cái ngoài ý muốn bọn họ cũng đồng giường cộng trầm quá. Còn cùng nhau xem qua đẹp nhất lãng mạn nhất yên hoa. Nhớ tới đi qua này, Dụ Tranh đều có chút khổ sở, cái mũi lên men, hốc mắt cũng chát chát. Khóc không ra nước mắt cảm giác, trong đầu tràn ngập ong ong ong thanh âm, Dụ Tranh căn bản không nghe rõ Dụ Ba Ba đều nói chút gì đó. Đóng lại văn kiện, Dụ Ba Ba ngẩng đầu lên, chính muốn nói cho nàng về nhà trên đường cẩn thận một chút. Lại đột nhiên chú ý tới nữ nhi thần sắc không quá thích hợp. Sợi tóc phi loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt vô thần kinh ngạc nhìn chằm chằm mỗ cái điểm. Trong nháy mắt động tác đều thật thong thả, hốc mắt một vòng ửng đỏ, Dụ Ba Ba mày nhăn lại, nâng lên thủ đến sờ soạng hạ nữ nhi cái trán, lạnh lẽo, còn có một tầng mồ hôi lạnh, cá nhỏ, ngươi có phải không phải sinh bệnh, Dụ Ba Ba lo lắng xem nàng, cũng không nóng nảy đi vào, ở trong mắt hắn nữ nhi thân thể đương nhiên so công tác trọng yếu. Cái trán thế nào như vậy mát? Hay là bị cả mờ ni, Dụ Tranh lấy lại tinh thần, a một tiếng, cũng nâng tay sờ soạng hạ cái trán, là có điểm mát, cùng với thấm ướt xúc cả mờ ni nàng lắc đầu, không muốn để cho ba ba lo lắng, điều chỉnh một chút biểu cảm, ôm lấy môi lộ ra tươi cười, ta không sao, có thể là vừa mới thổi gió lạnh, nàng phụ giúp ba ba bả vai, đưa hắn hướng trong công ty đuổi, không phải nói bề bộn nhiều việc sao. Mau vào đi thôi, Dụ Ba Ba vẫn là có chút lo lắng. Tỉ mỉ nhìn mặt nàng, thực không có việc gì. Ta thân thể tốt lắm, không có chuyện gì, Dụ Tranh a miệng, nở rộ một cái lớn hơn nữa tươi cười. Ta lập tức liền đánh cái xe về nhà, ngài liền đừng lo lắng, Dụ Ba Ba mày thoáng giãn ra. Chỉ trong công ty mặt, kia, ta đi vào trước, có việc cấp Ba Ba gọi điện thoại ân. Hảo, nhìn theo ba ba bóng lưng ở trước mắt biến mất. Dụ Tranh rốt cục không cần lại tiếp tục ngụy trang, giơ lên khóe miệng một chút tháp đi xuống, biểu cảm trở nên cứng ngắc, nàng đưa tay ngăn cản chiếc xe, ngồi trên đi về sau một đường đều ở ngẩn người, về nhà cũng vẫn là có chút hoảng thần, một đôi mắt trống trơn không hề thần thái, tưởng nữ sĩ ở nhà làm tổng vệ sinh, loan thắt lưng cầm khăn lau ở sát bàn trà. Nghe được thanh âm, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa vào đổi giày Dụ Tranh. Văn kiện đưa đến, ân, đưa đến, Hữu Khí vô lực lên tiếng. Dụ Tranh mặt không biểu cảm thải dép lê trở về phòng. Phản thủ đóng sầm cửa phòng. Phanh, một tiếng, ván cửa đều ở chấn động. Tưởng nữ sĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Dụ Tranh ngã vào trên giường rất là suy sút nhắm hai mắt lại. Quyết định cái gì đều không đi tưởng. Mặc niệm 100 lần. Ta không muốn nói luyến ái, ta chỉ tưởng phát tài. Tưởng là nghĩ như vậy không sai. Thủ cũng là không chịu khống chế lao khởi di động. Mở to mắt, mở ra trăm độ, ở tìm tòi khuông đưa vào Chu Mộ Quân, ba chữ. Quả nhiên, đây là một cái có trăm độ bách khoa nam nhân. Chu Mộ Quân, Xâm Viễn tập đoàn tổng tài. Này phụ Chu Chí Hồng nhậm chủ tịch trước. Này mẫu Hoắc Hành Tích là hương cảng nhân. Một tay khởi đầu Hành Tích tạp chí xã. Cũng là Xâm Viễn tập đoàn đại cổ đông. Một nhà ba người đều là thương vòng danh nhân. Không chỉ có như thế. Hướng lên trên lại sổ mấy đại không phải từ thương chính là theo chính. Nhà hắn vị kia lão gia tử chính là tiếng tăm lừng lẫy quân khu thủ trưởng. Dụ Tranh ngón tay đi xuống phủi đi màn hình. Càng xem tâm càng mát. Cái kia nam nhân gia thế đại khái là nàng đời này đều không có khả năng tiếp xúc đến kia nhất loại. Dụ Tranh tiếp tục buông phiên. Thấy được một tổ ảnh chụp, trăm độ bách khoa lý quả thật sẽ thả một ít bản nhân ảnh chụp. Nhưng là Chu Mộ Quân bản nhân quá mức điệu thấp, tạp chí phỏng vấn loại hoạt động cho tới bây giờ không tham gia quá. Cho nên này một tổ ảnh chụp đều là chụp ảnh đến. Có chỉ là một cái sườn mặt, có rất nhiều mơ mơ hồ hồ một chương chính mặt, còn có, trực tiếp chính là cái bóng lưng, cho đến khi nàng xem đến trong đó một chương. Ảnh chụp thời gian có thể là có chút lâu, hình ảnh sai lệch, họa chất không là thật rõ ràng, nhưng là cũng đủ nhận ra bên trong cái kia nam nhân là Chu Mộ Quân. Áo sơ mi trắng, hắc tây khố, caravat có chút oai, trong lòng ôm cái mặc váy đỏ nữ nhân. Nữ nhân hình như là uống say, khuôn mặt hồng hồng, đầu nhu thuận tựa vào Chu Mộ Quân gáy oa, đại nửa gương mặt lộ ở bên ngoài. Là cái rất xinh đẹp nữ sinh, tóc hắc dài thẳng, làn da trắng nõn, dáng người nhị yểu điệu. Đùng, một tiếng, Dụ Tranh di động màn hình hướng hạ chụp ở giường mặt. Thật sự là nhìn không được, nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng vài cái, mí mắt dần dần buông xuống dưới. Tình huống như vậy kỳ thực hơi chút động động não có thể đoán nghĩ đến được. Chu Mộ Quân gia thế tướng mạo nhân phẩm mọi thứ đều hảo. Tuy rằng không biết của hắn cụ thể tuổi, nhưng là có thể ngồi trên tập đoàn tổng tài vị trí. Tối thiểu cũng là 25 tuổi hướng lên trên, khẳng định kết giao quá không thôi một người bạn gái. Xem trong ảnh chụp nữ sinh chỉ biết, hắn đối tượng loại hình khẳng định là môn đương hộ đối danh viện thiên kim. Không được việc cũng là cái loại này thư hương thế gia tiểu thư. Đối nàng, Chu Mộ Quân có lẽ là có cảm tình. Nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì? Không chừng nhân gia cảm thấy nàng là nhập vào xã hội nữ sinh viên. Đơn thuần hảo lừa, ôm ngoạn nhi nhất ngoạn nhi tâm tính trêu chọc, dù sao cũng không có gì tổn thất. Trong ấn tượng phú nhị đại thiếu gia không đều thích cái trò này sao? Dụ Tranh cắn môi dưới, xoa nhẹ một phen chua xót khóe mắt, theo trên giường cọ xuống dưới. Nàng động tác lưu loát tìm ra trong tủ quần áo Chu Mộ Quân đưa kia kiện áo lông. Điệp đứng lên cất vào trong túi giấy, ném tới trên sofa, trên cổ tay dây xích tay cũng lấy xuống đến, bỏ vào trong hòm, cùng nhét vào trong túi giấy. Xem di động trầm mặc một lát, Dụ Tranh khẽ cắn môi, đem Chu Mộ Quân vi tín cùng số điện thoại di động toàn bộ đều kéo đen. Về của hắn hết thảy. Nàng đều phong tồn sạch sẽ, không nghĩ tới, lần đầu tiên thích cái nam nhân liền đem bản thân làm thành bộ này chật vật bộ dáng. Dụ Tranh ngồi ở bên giường cúi đầu, nhịn nhẫn, nước mắt vẫn là không tốt chảy xuống dưới. Hết chương.